Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5169, Xá Lợi Hoa 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi âm thầm thừ thừ, ngón tay cầm, mới phát hiện, kia giam cầm tu vi lực lượng, biến mất. Điểm này phát hiện, khiến cho nàng may mắn một chút. Có hay không người, nàng không có tùy tiện hành động. Sau một lúc lâu, không có người đáp lại. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một chút. Bỗng dưng, nàng động thủ, vốn định đem chung quanh có điểm sặc người hơi thở sương mù dày đặc cấp tản ra. Đẹp thanh chính mình thân ở cái gì hoàn cảnh. Nhưng mà, kia sương mù dày đặc chỉ là hơi hơi lưu động mau một chút. Sau đó, chung quanh chút nào không chịu ảnh hưởng. Đáng giận. Tìm nhân tâm thiết Khúc Đàn Nhi âm thầm cắn răng. Đột nhiên, có một đạo hỏa tiễn. Đột nhiên tự chỗ tối đánh lén. Khúc Đàn Nhi mũi chân vừa chuyển. Uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người. Tránh đi này một mũi tên. Hưu, ngay sau đó, lại một mũi tên. Tất cả đều là hỏa ngưng tụ thành đoạt mệnh chi mũi tên. Còn chuyên môn từ chỗ tối. Phóng tên bắn lén. Đánh lén góc độ xảo quyệt cực kỳ. Hưu, lần thứ ba, lần thứ tư, hô hô hô, một lần, so một lần mau, một lần so một lần tàn nhẫn. Lực phá hoại, cũng là một lần so một lần cường. Người đánh lén có lẽ là muốn cho Khúc Đàn Nhi tự loạn đầu trận tuyến. Bó tay không biện pháp. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi rất bình tĩnh. Càng là nguy hiểm. Càng là bảo trì cẩn thận cùng lý trí. Tại đây địa phương, nàng rõ ràng không cảm giác được vật còn sống tồn tại. Chỉ là, kia đồ vật lại xác thật tồn tại. Còn ẩn nấp sâu đậm. Nếu nó không ra, đành phải, nàng làm điểm cái gì? Bức nó ra tới, ở một trận công kích hạ. Rốt cuộc, như xa như gần, truyền đến một đạo sâu kín thở dài thanh. Ai? Thanh âm rất nhỏ, nhưng là, vậy là đủ rồi Khúc Đàn Nhi bắt giữ đến. Nàng quát nhẹ, ai, tiểu nương tử, hảo sinh lợi hại, âm chắc chắc tiếng nói vang lên. Tại đây không người không gian, có vẻ có điểm quỷ khí rừng rậm. Khúc Đàn Nhi nghe được tâm thần hơi hơi run lên. Thanh âm này, là kia nữ nhân. Khúc Đàn Nhi nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ra tới. Không cần giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ. Không cần a kia nữ nhân thở dài. Nô gia vốn dĩ chính là quỷ. Khúc Đàn Nhi xem nhẹ nàng trong lời nói về điểm này đe dọa. Lại hỏi. Cùng ta cùng nhau những người đó. Bọn họ ở đâu? Nữ nhân ngô một tiếng. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi thực khẩn trương bọn họ. Vô nghĩa. Nữ nhân thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền ra tới. Tuy là Khúc Đàn Nhi như thế nào nỗ lực phân biệt, đều không thể xác định nàng cụ thể vị trí. Hơn nữa, đằng trước đối cái này tự xưng là quỷ nữ nhân bất lương ấn tượng chồng lên ở một khối. Khúc Đàn Nhi trong lòng một cổ bực, vô pháp phát tiết. Vì thế, phanh phanh phanh phanh, một lời không hợp, gây uy áp. Loạn tạp một hồi, trừ bỏ mỗ nữ, cũng không ai. Kia nữ nhân ngữ tốc nhanh hai phân. Uy uy uy, tiểu nương tử, vào nhân ra địa phương. Còn khắp nơi làm phá hư. Tiểu nương tử hảo sinh không lễ phép. Khúc Đàn Nhi không giấu vết mà nâng mi. Rốt cuộc nóng này, còn tưởng rằng, nàng không chịu áp chế đâu. Điểm này trình độ, đã kêu không lễ phép. Càng không lễ phép. Ở phía sau đâu, hư thấu Khúc Đàn Nhi, càng thêm ra sức mà tùy ý phá hư. Bang bang, phanh phanh phanh, kỳ thật, Khúc Đàn Nhi cũng không biết, chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ là, theo một loại bản năng trực giác, mỗi một lần phá hư, nàng đều có thể cảm thụ được đến, nơi này chấn động, hơn nữa, theo số lần gia tăng, chấn động lực độ cũng càng lớn. Ai, dừng tay, ngươi là không muốn sống nữa sao? Nữ nhân lạnh giọng uy hiếp, Ngươi lại không chịu dừng lại. Ta liền muốn sinh khí. Khúc Đàn Nhi trào phúng câu môi. Nàng liền sợ này giả thần giả quỷ ra hỏa không tức giận. Rốt cuộc đối thủ chỉ cần sinh khí mới có thể dễ dàng bại lộ nhược điểm. 5172. Cách chương.